Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862. Đồ thủ ngược cặn bã nam. 29. Căn bản là không cần nhân chú ý hoặc là ngăn trở hảo phạt. Vốn ngày hôm qua cùng uất phụ uất mẫu ở chung một trận. Còn cảm thấy hai luôn người tốt. Phàm là uất cảnh thừa có một chút lý trí. Nàng cũng sẽ không thể nghĩ trực tiếp trả thù nhân. Nề hà sự tình là như vậy. Bất quá cũng tốt, đỡ phải chính nàng cả trái tim còn băn khoăn. Đây chính là nhân ra bản thân tìm tội chịu. Mộng Ngôn Ngôn nhíu mày. Xem uất cảnh thừa cùng Trương Manh Manh. Xác nhận hỏi một câu. Các ngươi xác định là muốn làm cho ta cùng Linh Linh nói giải ước. Nghĩ rõ ràng, không biết vì sao, uất cảnh thừa trong lòng có một loại không rõ cảm giác. Nhưng mà hắn bên này còn chưa có thế nào phản ứng đi lại. Trương Manh Manh liền trực tiếp đáp ứng. Tự nhiên, ta đến đây nơi này, sẽ vì công ty mưu phát triển, không thể để cho thừa ăn một chút mệt. Chuyện này khẳng định không được, này nói vừa dứt. Mộng Ngôn Ngôn khóe miệng liền treo một tia tựa tiếu phi tiếu tươi cười. Nàng trực tiếp đứng lên, lời nói trực tiếp thật sự, người đã nhóm đều nói như vậy, kia chuyện này ta không tìm các ngươi, ta đi tìm bá phụ bá mẫu đi, lời này vừa ra. Trương Manh Manh tạm thời còn không nghĩ tới bá phụ bá mẫu là ai. Uất cảnh thừa trực tiếp đứng lên, lạnh mặt, ngữ khí khó được nghiêm túc. Làm chi tìm ba mẹ ta? Trương Manh Manh cũng đứng lên, tiếp một câu, làm sao ngươi không nói với ta ba mẹ ngươi về nước? Chúng ta hẳn là bớt chút thời gian đi tiếp. Uất cảnh thừa trên mặt có rõ ràng xấu hổ. Hắn vốn cũng là đính tốt lắm muốn đi tiếp nhân. Nề hà Trương Manh Manh máy bay sớm một giờ. Hai người vừa thấy mặt liền bắt đầu xử lý khởi cảm tình nguy cơ chuyện. Rằng có cả đêm. Khả không phải là đem đi tiếp ba mẹ sự cấp quên. Đều quên, còn có cái gì đâu có. Đáng tiếc uất cảnh thừa không đem lời nói rõ. Trương Manh Manh đã ở oán trách hắn. Này nam nhân thế nào càng ngày càng không đáng tin. Trong trí nhớ vẫn là cái đáng tin. Hiện tại thật sự là, chuyện gì đều sẽ không là mà ni nàng vốn ý tưởng là, về nước trước thu phục uất cảnh thừa tâm, sau đó thu phục hắn cha mẹ tâm. Cuối cùng thành công nắm trong tay này một nhà, lại đi làm bản thân ca ca. Nhưng là hiện tại, bề ngoài giống như sự tình đều ra vấn đề. Ít nhất thứ hai bước liền bắt đầu có phiền toái. Kỳ thực, này cũng không phải là một cái đơn giản phiền toái a. Mộng Ngôn Ngôn không có gì lưu lại mở miệng. Ta thế nào không tìm bá phụ bá mẫu a? Chuyện này thừa ca ca ngươi nhưng là đáp ứng ta. Hiện tại lại vì vậy nữ nhân đổi ý. Bá phụ bá mẫu nhưng là nói, ta là bọn hắn nữ nhi, có chuyện gì đều có thể đi tìm bọn họ, lời này là ngày hôm qua uất mẫu phản ứng đi lại uất cảnh. Thừa kết quả bởi vì sao không có tới tiếp bọn họ sao? Xấu hổ dưới nói với Mộng Ngôn Ngôn, dù sao hai người mắt thấy nếu không thành, không thể làm con dâu, làm cái nữ nhi chu toàn đi. Mộng Ngôn Ngôn quán có thể nói, chuyện này. Tự nhiên là lấy ra nói nha, ỷ thế hiếp người, nhưng là nàng sở trường siếc, quả nhiên, vừa nghe gặp lời này, Trương Manh Manh liền bắt đầu có chút hoảng, xem Mộng Ngôn Ngôn lại nhìn xem uất cảnh thừa, không hiểu, cái cô gái này, kết quả là muội muội vẫn là tình địch, cũng mặc kệ là cái gì, nàng thái độ đối với tự mình đều không làm gì tốt. Không đúng, xem ra nàng đã cầm uất gia phụ mẫu phương tâm. Là nàng về trễ, không làm rõ ràng kết quả tình huống gì, mới đưa đến sự tình biến thành như vậy. Nếu là sớm biết rằng, nhưng chỉ có thiên kim nan mua sớm biết rằng a. Bây giờ, Trương Manh Manh cũng chỉ có thể cắn răng nhận. Hơn nữa, nàng cũng biết hiện tại sự tình không thể dựa vào uất cảnh thừa. Điều này cũng là cái không có gì dùng là. Hết chương.